Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2045, chương 2046, liền quỷ đều không làm được. Smiley, nhất kiếm tam sinh, tuyệt diệt sinh cơ, làm Diệp Lăng bước ra một bước kia sát na, ba đạo quỷ dị kiếm khí. Trực tiếp theo diệt tiên kiếm kiếm nhọn chỗ phun ra nuốt vào bão phi dựng lên. Di chuyển ở hư không bên trong. Ong ong, ba đạo kiếm quang, dĩ nhiên quỷ dị lại quấn quanh với nhau. Lóe ra không biết cái gì màu sắc quang mang, như sương mù một dạng, khiến người ta cảm thấy rất không chân thực. Nhưng là, cái này cổ quỷ dị kiếm quang lại làm cho Dương Công Trượng linh hồn đều ở đây đột nhiên trong lúc đó hoàn toàn kinh sợ động. Tâm nhọn run, thân thể run, hắn tựa hồ thấy được, ở nơi này một đạo kiếm quang phía sau, có một cái đáng sợ vực sâu, nơi ấy không có quy tắc, không có thiên đạo, có chính là hủy diệt. Giết, một kiếm kình thiên Diệp Lăng, cước bộ lại là một bước, hai tay bỗng nhiên cầm kiếm. Mà sau hướng cái kia Dương Công Trưởng, một kiếm bổ xuống, nhất kiếm vô song, crack một tiếng, diệt tiên kiếm kiếm quang, phảng phất vạch tìm tòi vải vóc tựa như, trực tiếp đem trước mặt không gian cho xanh xanh xé mở một đạo nứt khe. Ta là Dương Công Trưởng, vĩnh tồn thiên địa, đối mặt với đáng sợ kiếm quang, Dương Công Trưởng hoàn toàn điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay hắn giơ ba tong, hướng quỷ dị kia xảo quyệt kiếm quang chính là nhất côn. Đinh đương, nhưng là, đang ở cái kia ba tong đập trúng kiếm quang ở trên trong nháy mắt. Một tiếng sục sôi thanh âm trực tiếp vang lên, Dương Công Trượng trong tay ba tong, thình lình bị chặt thành hai đoạn. Sau một khắc, Dương Công Trượng thân thể đột nhiên run lên, mà sau ở trán của hắn lên. Một đạo chói mắt huyết khe theo da đầu của hắn, trực tiếp thuận lần toàn thân, rút kiếm, xoay người, hành văn liền mạch lưu loát. Diệp Lăng căn bản không có nhìn nữa nửa điểm Dương Công Trưởng. Làm diệt tiên kiếm theo trán của hắn vỗ xuống thời điểm, mạng của hắn liền đã chết. Phù phù, ở Diệp Lăng sau lưng Dương Công Trưởng, trực tiếp hét lên rồi ngã gục. Thân thể của hắn dĩ nhiên trực tiếp một phân thành hai, thành một bãi huyết nhục. Ta muốn ngươi chết liền quỷ đều không làm được. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mâu quang lại tựa như lôi, lập tức đơn trưởng nắm chặt. Cái này bốn cái tên trên người tu tử giới phi thẳng đến Diệp Lăng phi tới. Sát nhân đoạt vật rất bình thường. Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, để lại bốn cỗ chói mắt thi thể, năm cái này thương mang đại địa chi lên, chết không nhắm mắt, phi lướt ở hư không trong. Diệp Lăng tỉ mỉ nhìn một chút cái này bốn người hết thảy thân ra. Coi như không tệ, cộng lại cũng có mấy triệu tiên tùy, chẳng qua ngược lại không có gì làm cho Diệp Lăng ngạc nhiên bảo bối. Suy nghĩ một chút cũng phải, bốn tay hỗn độn sơ kỳ đầu sò, có thể có cái gì không tưởng được chí bảo. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh phi lướt, lóe lên ở bên trong trời đất, phảng phất là một đạo cực quang biến mất. Mà này lúc, ở một cái to lớn đại điện bên trong, nhất tôn đầu sỏ ngồi xếp bằng ở một cái bồ đoàn chi lên. Người xuyên xanh sắc đại bào, khí tức đạm nhiên tự nhiên, vị này đầu sỏ đang ở nhắm mắt nghỉ thần. Nhưng là đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, lưỡng đạo chói mắt tinh quang theo hắn con mắt phá vỡ hư không. Dương Công Trưởng đám người chết, cái này đầu sỏ sâu hấp một hơi, không khỏi tự chủ giữ tợn cười. Trong con người tràn ngập cuồn cuộn sát khí, lệnh tứ phương không khí đều có chút bị đè nén đứng lên. Xem ra, Đông Vương Công đại ca muốn giết tiểu gia hỏa. Thật đúng là không bình thường đây, có thể chôn giết Dương Công Trưởng bọn bốn người, xem ra thủ đoạn phi phàm. Vị này đầu sỏ chậm rãi lẩm bẩm, hắn thấy Dương Công Trưởng bốn người nhất định là bị Diệp Lăng cho chôn giết. nếu không không có gì hay giải thích. Một tái thiên đạo thánh nhân có thể giết bốn tôn hỗn độn đầu sỏ. Hắn không tin, phòng trừng cũng không người sẽ tin tưởng. Quá hoang đường, đại ca còn có chút thời gian mới sẽ trở về. Như vậy người này nhất định ở đại ca trở về phía trước chết. Coi như là ta cho đại ca một phần hậu lễ đi. Lập tức, vị này đáng sợ đầu sỏ đứng dậy, to lớn áo bào màu xanh vén lên. Ở thân thể của hắn chu vi, thình lình xuất hiện rậm rạp chằng chịt khí tức hủy diệt. Mà này lúc, phi lướt ở hư không trong Diệp Lăng, tự nhiên không biết mình bị nhất tôn nhân vật đáng sợ theo dõi. Đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là chạy tới Vẫn Thánh Lĩnh. Vẫn Thánh Lĩnh rất xa. Đối với Diệp Lăng mà nói, toàn lực chạy đi cũng phải cái 3-4 ngày. Cho nên nói hắn không có ngựa không ngừng vó chạy tới, mà là tìm một thành trì tạm thời nghỉ ngơi. Coi như Diệp Lăng toàn lực chạy tới, cũng không có thể đủ lập tức tìm được Tây Vương Mẫu. Hơn nữa thừa dịp nghỉ tạm thời gian, Diệp Lăng còn có thể suy nghĩ hạ chuyện khác tình, tỉ như trùng kiến thế lực. Đối với Diệp Lăng mà nói, hắn nhất định phải trùng kiến thế lực. Nếu như vậy, hắn mới có thể ở tam thập tam ngoại thiên duy trì liên tục vĩnh cửu phát triển tiếp. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hai đại cương vực tên đi tới nơi này, cũng có một cái chính xác mục tiêu, sẽ không giống không có đầu con ruồi. Nhưng là, hiện tại Diệp Lăng thực lực hay là không đủ a? Hắn có thể đủ chu diệt bốn đại hỗn độn sơ kỳ tồn tại, nhưng là gặp phải một cái hỗn độn hậu kỳ đầu sò, vẫn là phải trốn. Mấu chốt là hỗn độn hậu kỳ tồn tại ở toàn bộ tam thập tam ngoại thiên căn bản cũng không tính là gì a. Ban đầu thánh, thiên đạo, hỗn độn, đại la, đây là thánh nhân bốn cái giai đoạn, nhưng là theo Diệp Lăng biết, cái này bốn cái cảnh giới chi về sau, nhưng là còn có hai cái quỷ dị cảnh giới đây. Sinh tử hai kỳ, đại la hỗn độn chi lên, chính là sinh chi kỳ cùng chết cảnh hai đại chặn đường hồ. Đến nơi này hai cái cảnh giới đầu sò, cái kia mới có thể nói vô địch một dạng tồn tại. Vạn Phật chi tổ, tam thanh đạo tổ, vô thiên ma tôn, ngạo dạ thành chủ bọn họ, ở Diệp Lăng xem ra, hẳn là đều ở đây hai cái cảnh giới bên trong bồi hồi. Còn hai cái này cảnh giới đến cùng là như thế nào? Diệp Lăng không tinh tường, dù sao hai cái này cảnh giới có chút quá mờ mịt. Hắn còn không có tư cách tiếp xúc đây, cho nên nói, Diệp Lăng hiện tại, bất quá là vừa mới có chút thực lực tự bảo vệ mình. Không nói chuyện hay là sinh tử hai kỳ đầu sò, theo liền tuôn ra tới một cái hỗn độn đại la tồn tại. Hắn liền trốn cũng không thoát. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại. Nhiều như vậy kỳ ngộ mới đúc hắn bây giờ nghịch thiên, nhưng là đối với cảnh giới mà nói, vẫn là một cái đáng sợ cánh cửa. Xem ra muốn trùng kiến thực lực, ta nhất định đột phá đến hỗn độn cảnh giới của thánh nhân. Ngồi ở trong một gian phòng, Diệp Lăng sâu hấp một hơi lẩm bẩm nói, chỉ có đến rồi hỗn độn cảnh giới của thánh nhân, hắn mới có thể chân chính nâng lên trách nhiệm. Chờ lúc nào Diệp Lăng chân chính có cùng đại la hỗn độn vật cổ tay thủ đoạn, mới tính là chân chánh có thể tung hoành thiên địa. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lắc đầu, không có còn muốn những thứ khác, vẫn là ăn cơm trước đi. Người là sát, cơm là cương, không ăn một bữa đói hoảng sợ a. Diệp Lăng nhếch miệng cười, nói câu tục ngữ, sau đó đứng lên xuống lầu. Đi xuống lầu, Diệp Lăng tìm một cái tĩnh lặng vị trí ngồi xuống, mà sau điểm mấy thứ tinh xảo ăn sáng, muốn một bầu thượng hạng rượu. Đối với Diệp Lăng mà nói, ăn tuyệt đối không thể hàm hồ, mặc kệ thế nào, đều không có thể để cho chính mình ngũ tạng miếu quá bị ủy khuất không phải. Cởi ra rượu bùn, một nhàn nhạt mùi rượu nhào tới trước mặt, Diệp Lăng gật đầu, mùi của rượu này cũng thực không tồi. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng phải ngã rượu một khắc kia, hắn con mắt tức thì ngây ngẩn cả người. Lập tức, Diệp Lăng khuôn mặt dữ tợn, phảng phất thấy được đại cừu nhân. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.